Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 37-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn rời đi, hắn nhịn không được lại trừng mắt nhìn Bùi Ngọc có câu nói, hai hổ không ở cùng một núi, tính cách hai người quá giống nhau, đối mặt nhau như nhìn gương, cùng thích một người, đối với bọn họ thật là kỳ quái, méo mó đại tiệc sắp kết thúc. Quý An che miệng ngáp một cái, không cần để ý hôm nay NPC nói gì, vừa gặp đã nói thích tôi, quá kỳ lạ. Bùi Ngọc nói, và không trả lời, hầu hết họ đã rời đi cùng lúc Quý An về chung với Quý Phụ. Ngồi trong xe, ba Quý nhìn đứa con trai nhỏ qua kính chiếu hậu, vẻ mặt đầy tức giận. Nhà họ Phú càng ngày càng lộng hành, hai người đàn ông đính hôn, mệt mỏi với bọn họ có thể nghĩ như vậy. Quý An thậm chí còn cho rằng những gì Phú Kỳ nói chỉ là một trò đùa. Ý là con cùng với Phú Kỳ. Quý Phụ gật đầu, về sau đừng tiếp xúc với người của nhà họ Phú, đặc biệt là Phú Kỳ. Bảo vệ cải thìa bé nhỉ nhà mình kiên quyết không bị heo gặm. Quý An, vâng, bên kia, Giang Thiên Kỳ bắt đầu tiếp cận thời thầm sau khi nhận được tin tức từ Quý An, người đàn ông tuy vẻ ngoài ấm áp nhưng thực chất trong lòng lại lạnh lùng, vài lần đánh thái cực quyền đều không được cái gì. Để có được thông tin chính xác cô đã đánh liều cố ý đề cập đến nhân ngư trước mặt hắn, trong lời nói của cô lộ ra rất nhiều hứng thú với nhân ngư. Thời thầm, giáo sư Giang có tin vào nhân ngư trên thế giới không? Tôi đã không tin điều đó cho đến khi tôi trải qua sự cố trên du thuyền. Giang Thiên Kỳ thầm nghĩ câu trên, nhưng lần đó, sau một lúc dừng lại cô ấy do dự, dường như đang lưỡng lự xem có nên lên tiếng hay không. Thời thầm đứng bên cạnh và lặng lẽ nhìn, sắc mặt người phụ nữ thay đổi mấy lần cuối cùng cô hạ quyết tâm. Khi ở trên hoang đảo tôi dường như nhìn thấy một nhân ngư. Tôi nhớ rất rõ, đó là một cái đuôi cá lớn, và thỉnh thoảng tôi sẽ không biết có phải tôi đang nhìn nó không. Hoặc có lẽ lúc đó tôi bị áp lực quá lớn nên bị ảo giác. Giáo sư Giang, có nghĩ gì về nhân ngư không? Loài mới, đối tượng nghiên cứu mới. Mắt cô sáng lên, nhìn như một người điên. Phần trên cơ thể giống người nhưng lại có phần thân dưới của động vật. Cấu tạo của chúng rất kỳ lạ. Nếu có thể nghiên cứu, nhất định có thể phá được nhiều khó khăn. Không nghĩ điều đó là tàn nhẫn. Sự phát triển, thế giới cần phát triển, và mọi sự tiến bộ chắc chắn sẽ đi kèm với đau đớn. Nếu không có sự hy sinh, làm thế nào chúng ta có thể nhận được nhiều hơn? Trầm ngâm một lát, thời thầm mới chậm rãi cười. Cô nói đúng, giáo sư Giang, đúng là tôi lòng dạ hẹp hòi. Đáng tiếc, sắc mặt của người phụ nữ hơi dịu lại. Tất cả những điều này đều là do tôi tưởng tượng, nhân ngư rõ ràng là giống loài trong chuyện cổ tích quá hư ảo. Không nhất thiết phải như vậy. Anh vỗ vai nữ nhân, ánh mắt rất có ý nghĩa. Hẹn gặp lại lần sau, giáo sư Giang. Sau khi đạt được sự tin tưởng ban đầu, hai bên đã giao tiếp ngày càng nhiều hơn. Giang Thiên Kỳ sắm vai người mặt trắng, biểu hiện sự khao khát khác thường đối với nhân ngư trong khi các đồng đội của cô ấy mặt đầy chế nhạo đối những loài không phải con người khịt mũi coi thường. Đổ nước lạnh vào bên cạnh để biến chúng thành hiện thực. Kỹ thuật diễn của hai vị này tuyệt đối là cấp bậc ảnh đế cùng ảnh hậu. Người phụ nữ lừa dối và người đàn ông mũ xanh đã đóng vai thật đến nỗi mọi người đều bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, thời thầm có thể sẽ điều tra kỹ càng và mạnh dạn thu thập chứng cứ, nhưng nhân ngư đã lên bờ, sức khỏe của vợ anh ngày càng giảm sút, bao nhiêu áp lực đè nặng lên vai anh, khiến anh mất đi sự minh mẫn trong quá khứ. Anh ấy cần những giáo sư tuyệt vời để giúp anh ta làm thí nghiệm cùng nhau. Vào ngày thứ 10 sau khi trở về đất liền, Giang Thiên Kỳ và Y Đông Vũ đột nhập vào nội địa của kẻ thù, được đưa đến thăm viện nghiên cứu của thời thầm, và nhìn thấy một số tài liệu khoa học phù phiếm, nhưng chúng không kết cấu thành tội được. Sau chuyến thăm, thời thầm mời họ tham gia thí nghiệm nghiên cứu. Là, đột ngột quá tôi vẫn còn một thí nghiệm trong tay. Giang Thiên Kỳ giả bộ do dự, tôi có thể nghĩ xem. Đương nhiên, người đàn ông đầy kính trên sống mũi. Tôi chỉ mong giáo sư Giang đừng trì hoãn quá lâu, dù sao cơ hội cũng không thể bỏ lỡ, thời cơ không bao giờ tới. Giang Thiên Kỳ cười khổ, anh nói đúng, hai chúng ta về trước bàn bạc đi, và tôi sẽ cho anh câu trả lời sau khi mặt trời lặn vào ngày mai. Vậy thì tôi sẽ đợi tin tức tốt từ hai người. Sự xuất hiện của các loài mới lạ và nghiên cứu xuyên thế kỷ thời y tin rằng không một nhà khoa học đầy tham vọng nào có thể từ chối lời mời này. Giang Thiên Kỳ và Y Đông Vũ từ lâu đã sẵn sàng đột nhập vào địa bàn của đối phương để lấy tin tức, lần do dự lần này chỉ là giả vờ. Sau khi mặt trời lặn ngày hôm sau, họ nóng lòng gọi điện bày tỏ ý muốn tham gia. Trước khi vào phòng nghiên cứu, họ cần ký hợp đồng không tiết lộ thông tin, mỗi lần ra vào đều phải kiểm tra an ninh, không được mang theo bất cứ thứ gì ra vào ngoại trừ quần áo. Lần đầu tiên họ đi vào, Giang Thiên Kỳ và Y Đông Vũ đã kinh tởm đến mức muốn nôn mửa. Vô số người có thân thể kỳ dị bị nhốt trong lồng, giống như dã thú. Không, có lẽ trong viện nghiên cứu băng giá này, bọn họ chính là dã thú chuột lang tùy ý mổ xẻ. Thông tin về nhân ngư đều có ở đây. Chúng có một tế bào rất kỳ diệu trong cơ thể, có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào khác và giữ cho chúng sống. Thật không may, chúng tôi vẫn chưa bắt được một nhân ngư sống. Nhưng, Thời thầm mỉm cười, có lẽ trong một thời gian nữa chúng ta sẽ có nó. Giang Thiên Kỳ và Y Đông Vũ nhìn nhau, trong lòng có chút hạnh phúc nhà nghiên cứu điên rồ này đã nhầm người chơi với nhân ngư, và sau này biết được sự thật chắc biểu hiện phải rất đặc sắc. Tất nhiên, nhìn bề ngoài họ đều tỏ ra vui mừng khôn xiết, nói rằng họ rất thích thú và nhất định sẽ nghiên cứu. Giang Thiên Kỳ và Y Đông Vũ phát triển thuận lợi, nhưng Quý An trở nên hơi lúng túng. Không biết nhà họ Phú đã làm gì mà khiến hợp đồng của nhà họ Quý lần lượt bị hủy, chỉ trong vài ngày đã lỗ hơn 30 triệu, mặc dù số tiền này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của gia đình Quý nhưng ban giám đốc đã phê bình nhắc nhở kín đáo. Họ không sợ thất bại tạm thời, nhưng họ sợ thất bại trong tương lai. Nhà họ Phú rất quang minh, chuyện này thiếu điều nói rõ ràng với nhà họ Quý, tất cả chuyện này là do chúng ta làm, các người có muốn hòa giải không? Có thể, nhưng cậu út nhà họ Quý phải đính hôn với Phú Kỳ. Sau khi đính hôn, chúng ta là một gia đình, vì vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tác giả có chuyện muốn nói. Canh 2, chấm, bầy yêu ta càng thắng rồi, ngu ngốc. Hai lưu, hả, ngày xưa anh cũng ngốc như em vậy. Không biết có lộn khuôn nữa. Giang Thiên Kỳ, là đại tỷ đóng vai tỷ IHTAC kia. Y Đông Vũ, là ông chồng đội nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.